Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 49, đặt 3 vạn suất 2. Đây là tiền đặt cọc, trong thẻ có 50 vạn. Bác thấy trong 3 ngày có làm được không? Ông cụ cầm lấy thẻ, tay run rẩy, mặt đầy vẻ sửng sốt. Bác sẽ cố gắng. 3 vạn suất. Tiệm gà rán của bác mở bao nhiêu năm rồi mà chưa từng nhận được đơn hàng nào lớn thế này? Hãy Đường Khê suy nghĩ rồi nói. Ê bác à, bác lớn tuổi rồi, có thể gọi con cháu trong nhà đến phụ bác. Nếu làm tốt thì sau này chúng ta còn hợp tác lâu dài. Đường Khê và ông Tào mặc cả giá cả một hồi. Thực ra, cô vốn định mua với giá gốc, nhưng ông Tào nhất quyết không đồng ý, khăng khăng đòi giảm 20%. Cuối cùng, Đường Khê không thể thắng nổi ông, đành đồng ý giảm theo ý ông. Cô cảm thấy mấy món này đều rất ngon. Vì thế quyết định gộp cả 5 món vào thành một combo và làm thành 30.000 suất. Sau khi tính xong, cô đặt trước đơn hàng trị giá 139,2 vạn và trả tiền đặt cọc 50 vạn. Ông Tào còn nhất quyết xóa luôn phần lẻ. Đường Khê gói gọn đồ ăn thừa mang về. Ra khỏi quán, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng ông Tào gọi điện thoại, giọng lẫn tiếng nghẹn ngào vui sướng. Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm. Cô quyết định đến công ty của Quách Miểu Miểu để nhờ anh ta xem qua chiếc vòng tay và nhẫn mà Cố Hành Chu tặng. Ra đến đường, cô vẫy một chiếc taxi và nhắn tin cho Quách Miểu Miểu trên đường đi. Đường Khê, lát nữa tớ qua công ty tìm cậu, mang cho cậu gà rán đây. Hình ảnh, kèm theo là một bức ảnh đĩa gà rán thơm phức. Tin nhắn đáp lại đến ngay lập tức. Quách Miểu Miểu, được, tớ xuống đón cậu. Đám người đó vẫn đang bám ở cổng công ty nên cậu cẩn thận nhé. Đường Khê không để tâm lắm. Cô nghĩ chẳng lẽ lại đông đến thế. Chắc Quách Miểu Miểu lại đang phóng đại thôi. Thế nhưng, vừa đến cổng công ty, từ xa cô đã thấy một đám đông đen kịch tụ tập dưới tòa nhà. Nếu không biết thì cô còn tưởng đây là công ty đang bị công nhân biểu tình vì nợ lương. Những người đó vừa thấy xe của Đường Khê, ánh mắt ai nấy đều như thể dò xét. Có người còn chụp lại biển số xe rồi gửi cho ai đó. Họ tụng lại xì xào, chỉ trỏ về phía chiếc taxi mà cô đang ngồi, nét mặt đầy vẻ khác thường. Đường Khê bỗng cảm thấy hơi hoảng. Hóa ra Quách Miểu Miểu không hề nói quá, tình hình này thực sự rất đáng sợ. Cô vội lấy điện thoại gọi cho anh ta. Chẳng mấy chốc, cô yêu cầu tài xế lái xe đến một góc khuất ít người hơn gần đó. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.